Chương 329, xung kích 4 tầng. Chương 329, xung kích 4 tầng. Vương Dương rất nhanh tập trung ý chí, không ở đi muốn những thứ này. Trương Thiết Trương mơ y nhanh nhất hắn có thể thành công một lần liền có thể có lần thứ hai, có lần thứ hai thì có lần thứ ba, thật muốn cho hai phái đệ tử mang đến chỗ tốt, chờ hắn trở lại đem tất cả mọi người tập trung, một lần nữa chế tạo như vậy trận pháp, ngưng tụ khí chẳng chính là, thiên sư phủ có thể làm được những này, Hoa Âm phái cùng Thanh Môn tính gộp lại, nỗ lực QNZ có thể làm được. Vương Dương không ngừng đánh trống trận, tiếng trống trận truyền ra càng ngày càng xa. Sương mù dày theo tiếng trống trận không ngừng khuếch tán, phần lớn thiên sư phủ đệ tử cũng đã nhắm mắt đả tọa, chuyên tâm tịnh hóa sức mạnh trong cơ thể, chỉ có một cái đạo sĩ ở lại Vương Dương bên người, bất cứ lúc nào chuẩn bị chăm sóc hắn, trên tay của hắn còn có một cái tinh xảo hộp. Vương Dương mỗi đánh một lần trống trận, đều muốn tiêu hao nhất định niệm lực, lấy hắn niệm lực, nhiều nhất cũng là duy trì một canh giờ, có thêm khẳng định không chi ưu được cờ nữ a. Ngăn ngắn một canh giờ tịnh hóa không phải là thiên sư phủ mục đích, bọn họ muốn chính là một ngày. Một ngày, Vương Dương nhất định phải chống đỡ đến tối, vượt quá Vương Dương năng lực này bộ phận, bọn họ nhất định phải gánh chịu, vì thế thiên sư phủ từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Vương Đạo Hữu, đây là Tăng Nguyên Đan, ngày trước tiên dùng một hạt nửa giờ sau, nhìn Vương Dương cái chán mơ hồ đổ mồ hôi, bên cạnh hắn vị kia đạo sĩ lập tức tiến lên. Từ trong hộp lấy ra một viên mang theo cỗ mùi thơm đang ăn dược, đưa đến Vương Dương trước. Luận luyện đan, 10 cái huyền môn đệ tử QNZ không sánh bằng một cái đạo môn đệ tử, đạo môn ẩn cư, bọn họ ngoại trừ tu luyện chính là luyện đan có thể nói là bọn họ là thú. Thiên sư phủ không phải lấy luyện đan xưng, nhưng bọn họ chuyển thừa 2000 năm, đặc biệt năm đó thủ đa y thiên sư Trương nói lăng càng la luyện ra tiên đan đắc đạo phi thăng, thiên sư phủ đan thuật cũng không yếu. Này Tăng Nguyên Đan không phải cái gì cực phẩm linh đan, nhưng QNZ thuộc về thượng phẩm, dùng một hạt. Có thể khôi phục nhanh chóng sức mạnh trong cơ thể. Lấy Vương Dương hiện tại 3 tầng niệm lực, một hạt cũng đủ để cho hắn hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn có dư thừa. Đan mùi thuốc rất đậm. Vương Dương không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, hắn không khách khí. Trực tiếp đem cái này Tăng Nguyên Đan ăn được trong bụng. Cho tới thiên sư phủ có thể hay không ở đan bên trong hạ độc, độc hại hắn. Điểm ấy hắn cũng không lo lắng, hiện tại là thiên sư phủ muốn cầu cảnh hắn, không thể sử dụng loại này thấp hèn thủ đoạn, huống hồ lấy thiên sư phủ tiếng tăm, căn bản không cần như vậy đi làm. Điểm trọng yếu nhất, vừa nay đan dược này sau khi xuất hiện, trong đầu của hắn liền rất tự nhiên hiện hiện ra đan dược này tên, hơn nữa mặt sau còn theo một cái đơn giản tin tức. Thượng phẩm, vô hại. Này chính là Tăng Nguyên đan sau khi tin tức. Tăng Nguyên Đan ở Hoàng Cực Kinh Thế Đan Củ Ổ Nở Chu Nở Dê Cù Nở Dê có ghi chép, hơn nữa phương pháp luyện đan cùng luyện đan phương pháp đều có, nhưng đáng tiếc cần nguyên liệu đều rất đã tờ ra, hơn nữa rất nhiều cũng không tìm tới, hiện tại Vương Dương căn bản không có những thứ đồ này, cũng không có nghĩ tới đi thử nghiệm chính mình luyện đan. Thượng phẩm, nói chính là đan dược phẩm chất. Thiên sư phủ muốn cho Vương Dương ngưng tụ khí tràng, tịnh hóa sức mạnh của chính mình. Tự nhiên không thể lấy ra liệt phẩm đến lừa gạt. Cấp độ kia với lừa gạt chính bọn hắn. Vô hại, chứng minh viên thuốc này đối với Vương Dương không có bất kỳ hại. Hoàng Cực Kinh Thế nói ra nếu như vậy, Vương Dương còn có cái gì không yên lòng địa phương. Đan dược vào miệng tức hóa, một luồng mùi thơm lập tức tràn ngập vào miệng của hắn. Đan dược dường như dòng nước gấm bình thường chảy vào trong bụng của hắn. Rất nhanh, hắn bụng dưới liền bay lên một luồng hứng hực. Loại này cảm giác thư thái nhanh chóng tràn ngập toàn thân, hơn nữa hắn nghiệp lực QNZ ở khôi phục nhanh chóng bên trong. Tốc độ khôi phục so với hắn bình thường đã tọa tu luyện nhanh hơn 100 lần. Vương Dương mồ hôi trán biến mất rồi, sắc mặt của hắn còn hơi có chút ửng hồng. Đây là nghiệp lực quá nhiều biểu hiện, hắn hiện tại nghiệp lực đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa còn đang tăng trưởng, có giật mãn dấu hiệu. Bất quá này loại cảm giác thật thoải mái, nếu không là chính đang chủ trì trận pháp. Vương Dương đều muốn thoải mái kêu lên 2 tiếng. Tăng Nguyên Đan không hổ là thượng phẩm linh đan, một viên Tăng Nguyên Đan, để Vương Dương không chỉ có lại không hề có một chút cảm giác mệt mỏi, biết sau 2 giờ, hắn niệm lực mới lần thứ 2 bắt đầu giảm xuống, cái này Tăng Nguyên Đan dược lực, chẳng khác gì là Vương Dương tự thân niệm lực gấp 3 nhiều, thậm chí là gấp 3, phi thường khủng bố. Thùng thùng thiên sư phủ tiếng trống đã vang lên một ngày, sương mù dày đem cả ngọn núi bao vây sau khi không đang khuếch tán. Phàm là tiến vào sương mù dày người đều không muốn rời đi, người bên ngoài thì lại thật tò mò, từ bên dưới ngọn núi nhanh chóng lên núi, QNZ đến trong sương mù dày đặc. Nay một kỳ lạ hiện tượng còn đưa tới phóng viên đến chụp ảnh, camera, có người nói đương đại trương thiên sư muốn phi thăng thành tiên, QNZ có người nói thiên sư phủ lại luyện ra tuyệt thế tiên đan, đây là đan thành dấu hiệu. Thậm chí còn có người nói hồ tiên trở về, trương thiên sư trở về loại hình, ra sao đồn đại đều có, đều cùng thần thoại có chút quan hệ, ai để trong này là Long Hồ Sơn, là thiên sư phủ, nơi này xuất hiện như vậy dấu hiệu, chỉ có thể như thế đi tìm hiểu. Bên ngoài tất cả Vương Dương cũng không biết, thiên sư phủ sẽ không để cho người ảnh hưởng đến hắn, nồng nặc người khí tràng, không ngừng tịnh hóa bọn họ sức mạnh trong cơ thể, chính là trương thiên sư như vậy ba y tầng đỉnh cao, cũng bị tịnh hóa rơi mất một phần tạp chất. Bị tịnh hóa tạp chất tuy ít, tuy nhiên so với hắn bình thường khổ tu mạnh hơn nhiều, còn những kia đẳng cấp thấp đệ tử, bị tịnh hóa sức mạnh càng nhiều. Thời gian chậm rãi đi qua, nhìn thấy Vương Dương lần thứ hai có lui dấu hiệu, tên đạo sĩ kia lập tức lại tiến lên cho Vương Dương nhét vào một viên tăng nguyên đan. Tăng nguyên đan tuy rằng quý giá, có thể không sánh bằng toàn bộ trong môn phái sức mạnh tăng cường. Vương Dương giúp bọn họ chế tạo cái này khí tràng, nhưng là có thể tịnh hóa mọi người, tăng lên tất cả mọi người thực lực. Như vậy tính toán, kiếm lời người hay là bọn hắn. Đan dược vào bụng, vừa nãy loại cảm giác đó xuất hiện lần nữa, từng có một lần kinh nghiệm, lần này Vương Dương không có như vậy kinh ngạc, nhưng rất hưởng thụ loại này cảm giác thoải mái, rất nhanh, hắn niệm lực lần thứ hai tràn ngập, lại có tràn ra dấu hiệu. Theo niệm lực không ngừng tăng cường, hắn đan điền QNZ đang không ngừng mở rộng, kinh mạch của hắn đã sớm trải qua số mệnh gia thân cải tạo, có nhiều hơn nữa sức mạnh hiện tại QNZ có thể dung nạp được. Vương Dương trong lòng mạnh mẽ động một cái, kế tục gõ trống, nhưng cũng tâm thần nhập định, cả người chỉ là cứng ngắc phát ra niệm lực gõ trống, hắn ý thức đã không ở bên ngoài. Nay sẽ hắn, chợt bắt đầu vận chuyển hạo nhiên chính khí, chuẩn bị đột phá 3 tầng đỉnh cao, xung kích bô nờ tầng cảnh giới. Trước mắt hắn niệm lực chính đủ, hắn ở 3 tầng đỉnh cao cảnh giới này QNZ có một quãng thời gian, vẫn không có thể đột phá bô nờ tầng, đối với việc tu luyện của hắn lại lão không có chỉ đạo quá nhiều. Chỉ là căn dặn hắn nước chảy thành sông, không nên gấp gáp, càng không nên gấp công, tất cả thuận theo tự nhiên. Cho tới nay Vương Dương QNZ là làm như vậy, dù cho đến cảnh giới đỉnh cao, QNZ không có vội vã muôn quá đột phá. Có thể hiện tại không giống, hắn dùng hai viên tăng nguyên đan, đều là đem hắn niệm lực tràn ngập tràn ra, như vậy thực sự là lãng phí, không bằng thừa dịp đan dược sức mạnh, xung kích bô nở tầng cảnh giới. Coi như không thành công QNZ là một lần kinh nghiệm, tu luyện đến nay, hắn vẫn không có chân chính cố gắng xung kích quá một lần cảnh giới. Trước sức mạnh của hắn tăng trưởng rất nhanh, một tầng đến hai tầng liền như vậy nhàn nhạt quá khứ, hai tầng đến ba tầng, hắn càng la ở Nguyệt Mâu dưới sự giúp đỡ trực tiếp vượt quá khứ, căn bản không hề có một chút cảm giác, mãi đến tận hiện tại, hắn đều không có xung kích đỉnh cao, đột phá cấp độ kinh nghiệm. Tuy rằng hiện tại hắn chính đang chủ trì trận pháp, nhưng trận pháp đã lên, hắn niệm lực phát ra chỉ phải không ngừng là được, nói cách khác, hắn chỉ cần cố định tần suất đến gõ trống, những này sương mù dày sẽ vẫn tồn tại, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Muốn làm liền làm, Vương Dương phân ra một tia tâm thần chăm sóc chống trận, cái khác tâm thần đều thả đang trùng kích bô nờ tầng bên trên. Hắn vừa mới hành động, trên người niệm lực gợn sóng liền gia tăng, bên cạnh hắn đạo sĩ mở mắt ra, cau mày. Bất quá thấy Vương Dương trên người không có chuyện gì, QNZ không có thoát lực các loại chờ hiện, lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Hiện tại nhưng là tịnh hóa sức mạnh đại thời cơ tốt, hắn tuy rằng phụng mệnh ở Vương Dương bên người chăm sóc, nhưng Vương Dương lúc không có chuyện gì làm hắn cũng sẽ lợi dụng này mạnh mẽ khí chàng đến tịnh hóa sức mạnh của chính mình, cơ hội như vậy hắn cũng không muốn lãng phí đi. Hắn nhắm mắt sau khi, Vương Dương trên người niệm lực gợn sóng càng ngày càng mạnh, mà tăng nguyên đan dược hiệu QNZ nhanh chóng tác dụng, rất nhanh Vương Dương niệm lực đạt đến một cái trạng thái bao hòa, đan điền dường như một cái khí cầu, bị những này niệm lực chống đỡ lên.